Thưa Ngài Tịch Ý, Đức Như Lai Chí Chơn hóa làm tượng Như Lai. Hóa Như Lai ấy không có tâm ý thức, thân khẩu ý nghiệp. Hành động thị hiện đều chí chơn, tùy thời có thể làm Phật sự. Hóa Như Lai không có suy tưởng, cũng không cầu nhớ. Thưa Ngài Tịch Ý, đạo tâm cũng vậy, như Hóa Như Lai không khác. Hóa ấy chỗ tưởng niệm không tưởng niệm, không thân khẩu ý, nhân duyên tiếng thối, mắt nhìn thấy đó đều làm Phật sự, cũng không chỗ có. Gọi là biến hóa ấy thì đều không chỗ làm, các pháp như biến hóa. Đức Như Lai biết được như biến hóa mà thành bậc tối chánh giác. Đã thành bậc chánh giác rồi, trí huệ của Đức Như Lai chẳng dừng ở năm ấm, 12 nhập, cũng không 18 giới, chẳng dừng ở trong, ở ngoài. Không thiện, không bất thiện, không hiện thế, không độ thế, không có phiền não, không có chẳng phiền não, không chán trần lao tranh cãi, chẳng ở vô vi, có số, không có số, không có ba thuở quá khứ, vị lai, hiện tại, xoay quanh qua lại, chẳng ở hữu vi có chỗ quan sát, chẳng ở vô vi. Trí huệ Như Lai không có chỗ dừng ở như vậy. Đức Như Lai chí chơn đối với chí tánh của tất cả chúng sanh hiển hiện trí huệ nhân từ, không có tổn hại mà cứu tế nguy ách. Ngài Tịch Ý phải biết, Đức Như Lai bí yếu, nếu có chỗ vào ban tuyên giáo hóa, không đâu chẳng khắp thấu. Lại bí yếu của Đức Như Lai không có hạn lượng, tuyên giáo bí mật không thể cùng tận. Lúc Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói phẩm Như Lai bí yếu, vô ương số thế giới rung động sáu cách, ánh sáng lớn chiếu đến mười phương, thấy mười phương vô lượng cõi Phật. Trời mưa, các thứ hoa, các nhạc khí chẳng đánh tự kêu. Vô lượng số người phát tâm vô thượng Bồ Đề, vô số Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Vô hạn người được nhu thuận pháp nhẫn, vô số Bồ Tát được nhất sanh bổ xứ. Chư Bồ Tát ấy vì cúng dường pháp nên đồng tung hoa dân Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ. Hoa được tung lên ấy hóa thành lộng hoa. Thừa oai thần của Đức Phật, tất cả lộng hoa ấy đều đến chỗ Đức Phật, bay vòng quanh Đức Phật và Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ ba vòng che khắp chúng hội. Các lộng hoa báo ấy lại dừng ở hư không ngay trên Đức Phật. Từ các lộng báo ấy vang ra âm thanh vô tỷ rằng: Kính thưa Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát ở hiền kiếp sai chúng tôi đến cúng dường Đại Thánh và Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ. Dân pháp cúng dường đã ban tuyên chỗ nói bí yếu chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai Chí Chơn. Đều là oai thần của Đức Như Lai làm ra cả vậy. Lúc ấy, cả chúng hội nghe những lời trên đều rất vui mừng, vòng tay đảnh lễ Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, rồi cung kính nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi được lợi lành, được rất vui mừng thấy Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ, được nghe ngôn giáo bí yếu chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai. Nếu có chúng sanh nghe yếu nghĩa của kinh điển này mà tin ưa, bởi gần đạo nghiệp nên chẳng hồ nghi, chưa từng do dự vào lời huấn thị của Đức Như Lai, phải xem những người ấy là chẳng thối chuyển, sẽ đến đạo vô thượng chánh chơn. Lúc ấy, Đức Phật khen Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ: lành thay, giỏi nói những lời ấy. Đức Phật lại bảo Ngài Tịch Ý Bồ Tát: Công huân của Như Lai rất lạ, chí chơn đủ bốn huệ vô sở úy, đúng như Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ đã ca ngợi. Ai được nghe pháp này chẳng kinh chẳng sợ, hiểu được ý nghĩa, nếu có thể thọ trì học tập đọc tụng, vì người rộng giảng thuyết, thì chẳng lâu sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Bây giờ, nơi đất ở giữa chúng hội đạo tràng ấy, trước mặt Đức Thế Tôn liền nứt ra sâu 6800.000 do tuần, tự nhiên có vòi nước to bằng dành xe phun cao lên hư không đến trời Phạm Thiên, rưới khắp cõi đại thiên. Đức Phật bảo ngài Tịch Ý Bồ Tát, ông có thấy vòi nước lớn phun lên hư không rưới khắp cõi đại thiên chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy. Xin đấng trời trong trời thương xót dạy cho biết là điềm lành gì. Này Tịch Ý, ông nên biết vòi nước ấy, đất không có tư tưởng, không có ý nứt rã, nước tự nhiên phun lên. Các vị pháp sư cũng vậy, nếu thọ trì kinh pháp này, phụng hành đúng theo đây, thì đều sẽ làm nứt rã 62 thứ tà kiến, sẽ được trí huệ biện tài. Các vị chánh sĩ ấy, vì chúng sanh mà giỏi nói chánh pháp, làm vui đẹp lòng đại chúng. Lại này Tịch Ý, người biết kinh điển như vậy đều thoát khỏi nạn tam đồ các ác đạo. Lúc ấy, ngài Xá Lợi Phất tiến lên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay các chúng Bồ Tát trong hiền kiếp ở tại thế giới chư Phật mười phương thanh tịnh tu phạm hạnh, sau khi chư Bồ Tát ấy thành Phật, có phải vị Mật Tích Kim Cang lực sĩ này sẽ đều tay cầm kim cang sử hầu hạ phía sau chăng? Đức Phật nói: Thôi đi, này Xá Lợi Phất, việc ấy chẳng thể nghĩ bàn được. Chư thiên và người đời nghe được lời ấy hoặc sẽ mê lầm việc làm của Bồ Tát, hoặc có thể chẳng tin. Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người hữu học gieo trồng những gốc lành sẽ tin ưa đó, chúng tôi đều sẽ lãnh thọ lời giảng dạy của Đức Như Lai. Đức Phật phán: Này Xá Lợi Phất, chừng ông có thấy Mật Tích Kim Cang lực sĩ ấy đứng hầu phía sau Đức Phật chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Vâng, tôi đã thấy. Đức Phật dạy: Đó là do thần thông lực bổn nguyện nên ông ấy đứng hầu như vậy. Các chúng Bồ Tát trong hiền kiếp thành Phật, Mật Tích lực sĩ thường sẽ đứng hầu cũng như đứng hầu ta vậy. Đó là do thệ nguyện từ trước nên ông ấy có sức thần thông tự tại như vậy. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả chúng sanh trong cõi đại thiên tương lai thành Phật đều sẽ cần hầu hạ, lúc được thành Phật, ông ấy cũng cần kim cang sử, tự mình thị hiện, đều đứng hầu phía sau. Dầu biến hóa như vậy, nhưng oai đức thần thông của chánh sĩ ấy chưa có tổn hao. Này Xá Lợi Phất, ông có thấy nay Mật Tích Kim Cang lực sĩ thường đứng hầu phía sau Di Lặc Bồ Tát chăng? Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thấy. Nhờ thánh chỉ của Đức Phật mà tôi được nghe việc từ nào tới giờ chưa được nghe. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ông ấy thường hầu Di Lặc Bồ Tát mà các ông chẳng thấy thôi. Chư Bồ Tát ở phương khác đến cùng Đế Thích, Phạm Thiên và Tứ Thiên Vương, thấy Mật Tích Kim Cang lực sĩ đứng hầu phía sau Di Lặc Bồ Tát và hầu chư Bồ Tát ở hiền kiếp. Di Lặc Bồ Tát và chư Bồ Tát trong hiền kiếp hóa làm ức trăm ngàn triệu chúng Bồ Tát khai thị cứu độ chúng sanh. Mật Tích Kim Cang lực sĩ đều đứng hầu phía sau các hóa Bồ Tát ấy. Chánh sĩ Mật Tích này có oai đức chẳng thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa dòi dọi dường ấy, lục thông trí huệ chẳng có hạn lượng. Lúc ấy ngài Tịch Ý Bồ Tát nói với Mật Tích Kim Cang lực sĩ rằng: Có thể nào ngài vui lòng nói cho biết Đức Như Lai cần tu khổ hạnh, trang nghiêm đạo thọ, hàng phục quân ma mà chuyển pháp luân gầy dựng thánh đế? Mật Tích Kim Cang lực sĩ nói: Thưa ngài Tịch Ý, công đức của Đức Như Lai chẳng thể hạn lượng, giả sử sống lâu một kiếp nói công đức ấy cũng không thể nói hết. Nay tôi thừa oai thần của Đức Phật mà nói sơ lược những điều cốt yếu. Thưa ngài Tịch Ý, chỗ làm của Bồ Tát chẳng vì một sự việc mà cần tu khổ hạnh. Vì muốn cứu tế hàng dị học ngoại tà, từ nơi thân hành tùy nghi hiển thị oai nghi, nhân đó mà hóa độ được những chúng tà kiến ngoại học. Bồ Tát hiện thân tối thắng tôn quý đệ nhất, siêng làm khổ hạnh không ai bằng được, thị hiện oai nghi lễ tiết mà tất cả hàng ngoại học tà dị không theo kịp được. Với hàng tà ngoại ấy, Bồ Tát ở một chương cú giảng giải vô lượng nghĩa, hoặc hiện lên phương trên, hoặc hiện đi quanh qua lại mặt trời mặt trăng, hoặc hiện thần thông bay đến chỗ ở ẩn của các tiên nhân, hoặc hiện làm quốc sư cư sĩ, hoặc hiện làm thánh đế, tứ thiên vương, đế thích, phạm vương, chuyển luân thánh vương, hoặc hiện thân khổ hạnh nằm trên gai gốc, hoặc hiện nằm trên cỏ, trên trấu, trên đất, hoặc hiện chỗ nằm đáng sợ, không đáng sợ, hoặc hiện ăn trái, mặc áo rách, hoặc nằm trên nước lầy, hoặc hiện mặc áo đỏ, hoặc hiện cùng ở cùng đi với nhóm lõa thể, hoặc hiện ăn cực, ăn đậu, ăn mè, ăn củ cải, ăn khoai, ăn rau, ăn gai, ăn lá bông trái, ăn táo, hoặc ngày ăn một lần, hoặc ăn hai lần, hoặc hiện thường ăn, hoặc hiện bảy ngày ăn một lần, hoặc 15 ngày ăn một lần, hoặc một tháng ăn một lần, hoặc ăn một giọt bơ, một giọt dầu, một giọt mật, hoặc uống một giọt nước, một giọt sữa, hoặc hiện chẳng ăn, hoặc hiện thường đứng, hoặc hiện thường ngồi, hoặc hiện nhiều cử chỉ khác không thể kể hết. Đây là những khổ hạnh mà Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát hiện làm khổ hạnh đủ 6 năm, chẳng phải chỉ một hạnh khổ, mà thị hiện đầy đủ ngần ấy thứ. Lại còn siêng tu tinh tiến vượt hơn cả khổ hạnh ấy. Các chúng sanh chẳng thấy hết được oai nghi cử chỉ của Đức Như Lai, cũng chẳng biết được hành vi của Bồ Tát. Nếu có chúng sanh có thể hành đạo đáng được hóa độ, mới có thể thấy được oai nghi cử chỉ của Bồ Tát. Bồ Tát hành động không có hư luống. Đây là Bồ Tát siêng tu đầy đủ khổ hạnh, khai hóa 60 triệu người, 300 vạn chư thiên và nhân dân đều được nhập đạo. Lúc ấy, Bồ Tát hành sự vi diệu, ngồi đài cao lầu báo mà thị hiện sanh. Không có các hoạn nạn trọn được an ổn, thường ở trong tam muội chánh định, mà trái lại thị hiện khổ hạnh 6 năm, rồi lại thấy Bồ Tát đứng dậy đi. Lúc ấy, chư thiên cầu pháp lạc chẳng mến thế tục, ở bên Bồ Tát chẳng mong gì khác, chỉ mong được nghe pháp đại thừa. Lúc ấy, có Bồ Tát tên là Pháp Chủng, ưa thích đại thừa nhập vào đại bi. Lại có pháp điển tên là Nhập Bất Khả Tư Nghị Pháp Môn, lại gọi là Phổ Nhiếp, hàng phục các tà tất cả chúng ma vào trong khổ nạn trọn được an lành. Thưa ngài Tịch Ý, Bồ Tát siêng tu khổ hạnh đủ 6 năm rồi thị hiện oai nghi tinh tiến. Bồ Tát rời chỗ ngồi đi đến bên bờ sông Ni Liên Thiền. Vì thuận theo thế gian nên Bồ Tát cố ý đến sông Ni Liên Thiền tắm rửa sạch sẽ, rồi rời sông đến đứng một mình ở chỗ khác. Bấy giờ có nàng Di Ca tên là Thiện Ấm dắt sữa 1000 con bò cho 100 con bò uống, dắt sữa 100 con bò này cho 10 con bò uống, dắt sữa 10 con bò này cho 1 con bò uống. Nàng dắt lấy sữa con bò sau cùng này để nấu cháo sữa. Cháo sữa ấy sôi bắn lên cao vài mươi trượng. Nàng Di Ca lấy làm lạ, có vị phạm chí bàn rằng người sắp thành Phật mới đáng ăn cháo sữa này. Nàng Di Ca mang cháo sữa đến chỗ Bồ Tát. Cũng có 6 vạn chư thiên, long thần, càn thác bà, vân vân đều mang thức ăn kỳ dị, ngọt ngon đồng đến chỗ Bồ Tát. Tất cả đại chúng đều thưa bạch Bồ Tát: xin ngài xót thương nhận đồ cúng dường. Lúc ấy Bồ Tát nhận cháo sữa của nàng Di Ca Thiện Ấm rồi ăn. Bồ Tát cũng nhận lấy thức ăn của 6 vạn chúng chư thiên, chư thần và đều thị hiện ăn. Những người dân cúng thức ăn lên Bồ Tát đều tự thấy Bồ Tát chỉ riêng nhận ăn đồ cúng dường của mình mà không thấy nhận của người khác. Mỗi mỗi người đều tự nghĩ rằng Bồ Tát riêng nghĩ tưởng nhận ăn đồ của tôi dân cúng. Ngài sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề, thành bậc đẳng chánh giác. Họ đều rất vui mừng và đều phát đạo tâm được bất thối chuyển. Đây gọi là nhận lấy thức ăn dân cúng, vì khai hóa chúng sanh nên thị hiện 6 năm siêng tu khổ hạnh. Thưa ngài Tịch Ý, đó là Bồ Tát tùy theo thế tục nhận đồ cúng dường mà ăn, khiến thân thể khí lực đầy đủ an hòa, rồi đi đến dưới cây. Có địa thần tên Thiện Địa Thiên Tử bảo chư thiên tử khác và chư địa hành thiên thần giữ đất chẳng cho rúng động. Sau khi đến dưới cây, Bồ Tát dọn dẹp sạch sẽ. Cõi đại thiên lúc ấy bỗng nhiên thanh tịnh, rưới hoa, thiêu hương, nước thơm tưới đất. Trời Ca Lưu Tích cầm hoa rời thiên cung ở trong hư không, thấy Bồ Tát thì vui mừng mưa các thứ hoa. Bốn vị thiên vương cùng quyến thuộc bay đến bốn phương, dùng màn lưới vàng tử kim che khắp cõi đại thiên để cúng dường. Trong cõi đại thiên, chư thiên vương cùng chư thiên quyến thuộc trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, giăng màn báu cùng chân châu, minh châu cúng dường. chư thiên, long thần, càn thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều dùng thần thông sửa sang trang nghiêm tất cả cõi dục. Lúc ấy có vị đại phạm thiên dương tên là Oai Thần Tự Tại, là chủ cõi đại thiên qua đến Bồ Đề Thọ. Đại phạm thiên dương ấy bảo chư phạm thiên rằng: các ngài phải biết Bồ Tát đại sĩ đây ở chỗ chư Phật quá khứ tu hành chánh hạnh, trong các cõi công đức đảnh lễ quy mạng vô số chư Phật, nguyện lớn chí, ý vững mạnh, đầy đủ Bồ Tát hạnh, phụng tu các ba la mật vào hết căn tánh của tất cả chúng sanh, thông đạt tất cả bí yếu của Như Lai, kiến lập đạo pháp vô thượng, là đại đạo sư cứu tế chúng sanh ban tuyên kinh điển, là đại y dương chữa lành bệnh chúng sanh, đội mão giải thoát làm đại pháp dương trí huệ sáng suốt diễn thánh đế vô thượng, chẳng bị tám pháp thế tục câu phược như hoa sen chẳng giấy bùn, nắm giữ các pháp chẳng sót quên như sông biển, trí chẳng hạn lượng như núi Tu Di chẳng động lai, rửa sạch tâm mình như nước rửa bụi, không hề tự cao đại mà thường khiêm hạ như châu minh nguyệt trường tối và các thứ nhơ trượt, với tất cả pháp được tự tại chứa các cội công đức, dường như phạm thiên là đệ nhất trên trời. Ngài đến dưới cây hàng phục quân ma sẽ được đạo vô thượng chánh chơn thành bậc tối chánh giác, đầy đủ 10 thứ trí lực của chư Phật, 4 vô sở úy, 16 pháp bất cộng, chuyển đại pháp luân, làm sư tử hống sung mãn tất cả, ban pháp thí đượm nhuần muốn làm thanh tịnh đạo nhãn cho tất cả chúng sanh, nhiếp lấy các pháp dẹp trừ 96 thứ ngoại tà, bổn nguyện đầy đủ, thấy rõ cảnh giới chư Phật mười phương, đại thánh Oai Đức Tự Tại. Chư Phạm Thiên các ngài phải khiêm hạ cung kính Bồ Tát. Lúc ấy, Đại Phạm Thiên Dương ở trước chúng Phạm Thiên nói kệ rằng: hạnh chân chánh thanh tịnh, quyết pháp diệu vô thượng, thương xót nơi thế gian, cũng thương đến chư thiên, đấng trời trong các trời, tôn quý trong trời người, bậc đại thánh nay ở dưới cội cây Bồ Đề, sẽ hàng phục ma dương cùng các quyến thuộc ma, được vô thượng chánh giác thành nhất thiết chủng trí, đã đầy đủ tối chánh giác, lại chuyển chánh pháp luân như đại sư tử hống, vui đẹp lòng chúng sanh. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với ngài Tịch Ý Bồ Tát rằng: lúc Bồ Tát sắp đến ngồi dưới cội cây, từ lòng bàn chân nơi tướng thiên bất luân phóng ra ánh sáng chiếu khắp cả cõi đại thiên. Tất cả chúng sanh nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ngừng dứt sự khổ não. Ánh sáng ấy chiếu đến địa ngục Hắc Nhĩ, được ánh sáng của Bồ Tát chiếu đến. Chúng sanh ở đại địa ngục Hắc Nhĩ vui mừng hớn hở. Vua và cung thuộc nơi ấy đều cầm hoa hương phan lộng, kỹ nhạc bay lên hư không, hóa làm mây báo, mưa châu, minh nguyệt, hương chiên đàn, rồi thừa thần thông biến hóa đến chỗ Bồ Tát, cúi đầu đảnh lễ, đi quanh bên hữu ba vòng, đồng đem đồ cúng dường dâng lên Bồ Tát. Ánh sáng của Bồ Tát chiếu đến chỗ ở của Ca Lân Long Dương. Long Dương mừng rỡ rời cung điện đến dưới cây Bồ Đề, đứng bên mé hữu của Bồ Tát. Bây giờ có một người tên là Kiết An ở xa thấy Bồ Tát, liền tìm cỏ tốt thơm tho mềm nhuyễn như thiên y, cầm đến dâng cho Bồ Tát, cúi đầu đảnh lễ đi vòng bên hữu bảy vòng. Kiết An đem cỏ dâng cho Bồ Tát sẽ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tại sao vậy? Vì bổn nguyện của ông ấy khiến được như vậy. Thưa ngài Tịch Ý, tôi nhớ thuở quá khứ trải qua 91 kiếp, lúc Đức Phật duy vệ xuất thế đủ 10 đức hiệu, có ngàn vị tỳ kheo tu hạnh thanh tịnh, được Phật duy vệ thọ ký sẽ thành bậc tối chánh giác ở hiền kiếp. Trong pháp hội ấy có ông trưởng giả tên Hữu Chí, nghe sự thọ ký ấy mới tự nghĩ rằng: ở hiền kiếp lúc chư Bồ Tát sắp thành Phật, tôi sẽ cúng dường cỏ tốt để trải tòa sư tử trang nghiêm thanh tịnh an hòa nhu nhuyến, nhân đó tôi được phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thưa ngài Tịch Ý, trưởng giả Hữu Chí thuở trước đó, nay là ông Kiết An vậy, vì bổn nguyện mà ông ấy dâng cỏ tốt và phát đạo tâm. Sau này ông ấy thành Phật, hiệu là Bửu Tịnh Sư Tử Như Lai Chí Chơn. Lúc Bồ Tát nhận lấy cỏ trải dưới cội cây Bồ Đề, Thọ Thần và một dạng thiên nữ đều đem những túi đựng hoa trời, hương trời cùng phan lộng đến lễ lại cúng dường nghinh tiếp Bồ Tát. Thưa Ngài Tịch Ý, lúc Bồ Tát trải tòa vừa xong, liền có 8 vạn 4 ngàn thiên tử thấy Bồ Tát trải chỗ ngồi, trong lòng vui mừng trần thiết 8 vạn 4 ngàn tòa sư tử. Các tòa sư tử ấy rất trang nghiêm, tốt đẹp, cao lớn, do các châu báu hiệp thành trên tòa trải thiên y. Chư thiên tử đồng thỉnh Bồ Tát ngồi lên tòa sư tử của mình trần thiết. Lúc ấy, Bồ Tát tự biến thân mình đều ngồi cả trên 8 vạn 4 ngàn tòa sư tử ấy. Chư thiên tử chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau, chỉ tự thấy biết là Bồ Tát ngồi lên tòa sư tử của mình để thành tối chánh giác, nên họ rất vui mừng phát tâm vô thượng Bồ Đề đến bậc bất thối chuyển. Thưa Ngài Tịch Ý, lúc bấy giờ Bồ Tát dùng oai thần làm cho Ma Dương hay biết. Ma Dương liền cùng quyến thuộc vô số ức trăm ngàn triệu quỷ thần đều mặc giáp, cầm vũ khí, hiển thần thông thế lực đến chỗ Bồ Tát, bao vây khắp 336 vạn dặm. Ma Dương 3 tuần cùng quyến thuộc quỷ thần ấy, dung mạo của họ đều khác nhau, đầu mặt chẳng đồng, tiếng kêu nói của họ đều sai khác. Họ hiện chẳng biết bao nhiêu là hình tượng, binh khí nghiêm chỉnh, cảnh huống rất đáng sợ. Họ chẳng thuận nhân nghĩa, làm chuyện rất quấy, chẳng theo đạo đức, chuyên diệt tàn bạo, gầm thét kêu la, gian động cả 3 cõi. Giả sử người phàm chưa ly dục mà nghe âm thanh ấy, thì máu sẽ theo mũi miệng mà trào ra hoặc kinh sợ mà chết. Lúc ấy, Bồ Tát không chút sợ sệt, cũng không e ngại, lại phát lòng từ bi. Những âm thanh hải hùng ấy tự nhiên tiêu diệt, chẳng rõ về đâu. Tại sao vậy? Vì tâm Bồ Tát thanh tịnh, dầu nghe âm thanh ấy mà thấu rõ, vốn là hư trống, vốn là không có. Thấy ma chúng đến, ánh sáng từ nơi thân Bồ Tát càng chiếu ra rực rỡ. Bồ Tát bảo Ma Dương 3 tuần rằng: "Thôi đi 3 tuần, chớ có hiện ra cảnh tượng vô ích ấy, chớ có sanh lòng sân độc, rồi tự chuốc lấy tai họa vào thân mà phải mãi mãi chẳng an. Hôm nay 3 tuần sanh tâm muốn hại Bồ Tát, nhưng Bồ Tát có đức từ rộng, có dũng mãnh lớn, đại bi vô tận, đại từ vô cực, hàng phục kẻ ác nghịch. 3 tuần muốn làm loạn Bồ Tát, nhưng tâm Bồ Tát vốn thanh tịnh, trần lao cấu trược đã tiêu trừ. 3 tuần chẳng những không hại được Bồ Tát, trái lại làm nên cho Bồ Tát. 3 tuần muốn đem lửa đom đóm sánh hơn ánh sáng mặt trời, trùng thú nhỏ làm kinh sợ sư tử, chân bé gầy đạp ngã cổ thọ to, nước dũng chân trâu mà so với biển cả. 3 tuần nên bỏ tâm oán hận mê lầm, chuyển quyến thuộc hung tàn thành bản đạo pháp, bỏ phi pháp về thánh đạo." Ma Dương 3 tuần thấy Bồ Tát oai đức dòi dọi, nghe tiếng từ bi, lòng ma vui mừng kính ngưỡng hướng về chánh đạo. Thưa Ngài Tịch Ý, lúc ấy Bồ Tát tự nghĩ rằng: "Từ số kiếp chẳng thể tính kể được, tôi chứa công đức nhân hạnh thành tựu, đời đời phụng pháp tu hành, vì thương tưởng chúng sanh bị tai khổ trong 3 cõi mà tu tập trí huệ nhân từ, ai dám hủy hoại được, chỉ có đại địa chứng minh." Từ trong y ca sa, Bồ Tát thò tay sắc vàng tử kim rờ khắp thân mình, chẳng bỏ đại bi, muốn cứu độ chúng sanh. Bồ Tát cất tay hữu lên hướng về 10 phương. Liền đó toàn cõi đại thiên chấn động 6 cách, có âm thanh tự nhiên phát ra. Âm thanh tự nhiên ấy vang suốt đến các cõi Phật 10 phương. Ma Dương 3 tuần cùng ma quyến thuộc ở trên hư không nghe âm thanh ấy đều tự trách mình sái quấy mà ưa thích pháp lành. Lúc ấy Bồ Tát ban bố vô úy đại bi thương xót, ma và quỷ thần hướng đến Bồ Tát tự nhiên từ hư không rơi xuống, tâm họ quy y phát tâm ủng hộ rồi ẩn mất không còn. Đó là Bồ Tát thương xót chúng ma quỷ thần mà phóng đại quang minh, họ đều được rời khỏi bố úy mà đều trở về thiên cung. Lúc Bồ Tát thị hiện hàng phục Ma Dương và ma quyến thuộc, có 8 ngàn ức triệu quỷ thần phát tâm vô thượng Bồ Đề, 92 ức tải người được bất thối chuyển, 84 ngàn thiên tử vì đã trồng cội công đức nên được vô sanh pháp nhẫn. Thưa Ngài Tịch Ý, hiện tượng hàng phục chúng ma ấy, vô số trời người được lợi lành lớn. Do vậy, nhân tâm Bồ Tát không có phân biệt, cũng không có nạn ma, vì đã bỏ hẳn các tội hại. Chư thiên và thế gian tùy theo căn lành của chính mình đều được thấy Bồ Tát. Hoặc có người thấy Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử Bửu Liên Hoa, hoặc thấy ở dưới đất, hoặc thấy ở hư không, hoặc thấy ở dưới cội cây, hoặc thấy ở cung trời Đao Lợi ngồi dưới cây báo, hoặc thấy ngồi trên tòa sư tử cao 7 nhẫn, hoặc thấy ngồi trên tòa sư tử cao 10 dặm, hoặc 20 dặm, hoặc 40 dặm, hoặc có chư thiên nhân thấy Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử cao 4 dạng 2.000 do tuần, dưới cội cây Bồ Đề cao 8 dạng 4.000 do tuần. Thưa Ngài Tịch Ý, cảnh giới của Bồ Tát chẳng có hạn lượng, chẳng thể nghĩ bàn, vì thế nên đạo tràng rất là thù đặc. Nếu có chúng sanh nào căng tánh thuần thục thì được thấy công hạnh của Bồ Tát, còn người căng tánh loạn động thì chẳng hay chẳng biết. Bồ Tát lúc vừa mới thành tựu viên mãn Phật đạo, 7 ngày đêm an trụ trong pháp lạc, nhìn cây Bồ Đề mắt chẳng nháy. Bấy giờ có 100.000 ức chư thiên đến ca ngợi cúng dường, đặt bàn ngọc dâng thức ăn, thấy Đức Như Lai đã thành Phật đạo, đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tứ đại thiên dương đều cầm bát đến dâng lên Đức Như Lai. Như thế giới đại thiên này có 100 ức phương vực, mỗi phương vực có tứ đại thiên dương. Tất cả 100 ức tứ đại thiên dương đều cầm bát đến dâng lên, Đức Như Lai đều nhận lấy cả. Do oai thần của Đức Như Lai làm cho chư vị đại thiên dương đều chẳng thấy nhau, đều tự nghĩ rằng Đức Phật nhận lấy bát của mình sẽ dùng đựng thức ăn. Do đó, chư đại thiên dương trong tâm vui mừng, đều phát tâm vô thượng Bồ Đề đến chẳng thối chuyển. Trưởng giả Đề Vị Ba Lợi cùng 500 thương gia ngồi xe đi ngang qua đạo tràng. Đức Phật muốn độ họ nên thị hiện oai thần. Ngựa xe của đoàn thương gia ấy tự nhiên đứng dừng lại không tiến lên được. Trưởng giả cùng các thương gia đều lấy làm lạ chẳng rõ cớ. Chư thiên ở hư không bảo họ rằng, Đức Phật đã xuất hiện thế gian, các người nên đến cúng dường. Nghe tiếng chỉ bảo trên hư không, trưởng giả và đoàn thương gia mừng rỡ, đều mang mật bún đề hồ đến dâng lên Đức Phật. Đồng thời 84.000 chư thiên cũng dâng thức ăn lên Đức Phật. Đức Phật đều nhận lãnh. Những người và chư thiên ấy đời trước đã từng phát nguyện, lúc Đức Như Lai thành đạo, tôi sẽ là người dâng cúng thức ăn đầu tiên. Muốn cho họ toại bổn nguyện, nên oai thần của Đức Phật làm cho họ chẳng thấy nhau, chẳng biết nhau. Mỗi người đều tự thấy chỉ có riêng mình cúng dường. Do đó họ đều rất vui mừng được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ nói với Ngài Tịch Ý Bồ Tát: Bồ Tát đến dưới cội Bồ Đề để thành Phật đạo. Đức Như Lai Chí Chơn chưa chuyển pháp luân khai đạo chúng sanh, mà đã hóa độ vô lượng chúng sanh, nhiều hơn số chúng sanh được tế độ từ lúc sơ phát đạo tâm đến khi ngồi dưới cội Bồ Đề. Đức Như Lai Chí Chơn vừa thành Phật đạo, bấy giờ Diệu Thức Phạm Thiên Dương cùng 68 vạn ức triệu trăm ngàn chư Phạm Thiên quyến thuộc đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, đi quanh bên hữu 7 vòng, trụ ở trước Đức Phật cung kính bạch rằng: Xin Đấng Đại Bi chuyển pháp luân tuyên bố đạo hóa, có nhiều chúng sanh đáng được độ nghe Đức Phật thuyết pháp, có thể hiểu biết dân làm. Thưa Ngài Tịch Ý, như Diệu Thức Phạm Thiên Dương ân cần khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, 10 ức Phạm Thiên, 10 ức Thiên Đế và 10 ức trăm ngàn triệu chư Bồ Tát cũng khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Lúc Đức Thế Tôn sắp chuyển pháp luân, Diệu Thức Phạm Thiên Dương đến giường Lộc Uyển ở Ba La Nại, trần thiết tòa sư tử báu đẹp trang nghiêm cao 3.280 dặm. 10 ức Phạm Thiên, 10 ức Thiên Đế, 10 ức trăm ngàn triệu chư Bồ Tát cũng vì Đức Thế Tôn mà trần thiết tòa sư tử cao rộng đều đồng nhau. Ai cũng tự nghĩ rằng Đức Như Lai sẽ ngồi trên tòa sư tử của tôi để chuyển pháp luân. Đức Như Lai đến giường Lộc Uyển ở Ba La Nại, ngồi trên tòa sư tử. Chư Phạm Thích và Bồ Tát đều tự nghĩ rằng Đức Như Lai riêng ngồi trên tòa sư tử của mình. Lúc Đức Như Lai vừa ngồi xong, mười phương vô hạn Phật độ chấn động sáu cách, Đức Như Lai nhập vô cực giới Tam Muội. Tức thời toàn cõi đại thiên đều bằng phẳng như bàn tay, tất cả chúng sanh ở địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trên trời, trong loài người đều được an ổn. Không dâm nộ si, tiêu bệnh tam độc, lòng họ thanh tịnh, thương yêu nhau như cha, như mẹ, như con cái, như anh em, chị em. Vô số chư Bồ Tát từ vô hạn Phật độ ở mười phương đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Trong cõi đại thiên, vô cực chư thiên, long thần, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân đồng đến chỗ Đức Phật muốn nghe kinh pháp. Đại chúng đến dự hội đông đầy khắp cả cõi đại thiên, không còn chỗ nào trống, chừng sợi lông sợi tóc. Tất cả thính chúng đều nhất tâm khát khao đạo pháp. Đức Thế Tôn thấy đại chúng đã tập họp đông đủ, liền chuyển pháp luân. Vì các hàng Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Dương, Đại Phạm Thiên Dương và người thế tục mà tuyên bố chánh pháp, tùy thời nghi, theo tâm chúng sanh, đều làm cho họ đều được hiểu biết tỏ ngộ tuân hành đạo pháp. Nhãn căn vô thường, biết rõ nhãn căn vô thường thì theo luật giáo, nhãn căn độc khổ, không có ngô ngã, nhãn căn như huyễn, như hóa, như giả mã, như bóng trăng, như mộng, như ảnh, như gian. Theo luật giáo này mới chịu phụng hành không, vô tướng, vô nguyện. Nhãn căn vốn trống không, vắng lặng, đạm bạc theo duyên mà khởi. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý căn cũng vậy, tất cả đều vô thường. Do nghe nói vô thường thì hiểu là khổ, không có ngô ngã, vắng lặng, đạm bạc, không, vô tướng, vô nguyện, vì chẳng thấu tỏ nên theo duyên mà khởi. Ngũ ấm vô thường, dầu nói năm thứ nhưng đều là vô thường. Nghe nói ngũ ấm vô thường thì hiểu là rỗng không vậy. Lục trần và tứ đại chủng cũng vậy. Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám đạo hạnh, do được nghe 37 phẩm trợ đạo mà hiểu vô thường, rỗng không, bèn theo luật giáo. Người thích thanh văn thì chẳng ưa duyên giác, người thích duyên giác thì chẳng muốn thanh văn. Nếu mộ hai thừa thì chẳng nói đại thừa. Nếu tuyên đại thừa, được nghe nghĩa thú ấy thì chẳng ham nghe lời nói về thanh văn và duyên giác. Thưa Ngài Tịch Ý, Đức Như Lai tùy theo tâm sở thích của chúng sanh mà chuyển pháp luân đều làm cho họ được độ. Dầu cho trí huệ như Ngài Xá Lợi Phất, trải qua trăm ngàn năm suy nghĩ chỗ sở nhập của bổn hạnh đạo nghĩa cũng chẳng lường biết được, huống là người khác. Lúc nói về Bồ Tát đến ngồi dưới cội Bồ Đề, hàng ma thành đạo và chuyển pháp luân, có tám muôn bốn ngàn người trong đại hội phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ tiến lên bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi tôi tuyên nói bí yếu của Đức Như Lai, phải chăng không sai trái hủy báng Đức Như Lai? Bí yếu của Đức Như Lai rất là huyền diệu, rộng lớn, không ngần mé, thế gian khó tin được. Dầu nói bí yếu của Đức Như Lai mà tâm tôi tự nhớ là trí huệ của Đức Như Lai nhập trong thân tôi, chứ chẳng phải là sức của tôi. Đức Phật phán: Đúng như vậy, như lời của Mật Tích đã nói, đạo huệ của Đức Như Lai nhập vào chỗ nào thì không ai là chẳng được an ổn. Hàng đệ tử Phật ban tuyên kinh điển đều nương nhờ oai thần của Đức Như Lai. Vì nhập vào thân không pháp đạo huệ huyền diệu của Đức Như Lai nên không ai là chẳng thông đạt. Nếu muốn bảo chúng sanh tự kiến lập Như Lai chánh pháp, tuyên nghĩa nhu thuận thì chưa bao giờ có. Nay ông suy gẫm chân đế, nương đạo huệ của Đức Như Lai mà được sức vô úy diễn nói pháp ấy. Nói rằng chân đế chính là pháp ấy. Tại sao vậy? Chân đế ấy là đạo vô thượng chánh chân mà chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại đều tuân hành. Giả sử có ai ban tuyên kinh điển bí yếu này đúng pháp không sai thì đều sẽ thành Phật. Nếu có người nghe nói kinh này mà tin ưa thì được tất cả thế gian đều kính mến tin tưởng. Giả sử có người dùng đầu hoặc vai mang núi Tu Di đứng giữa hư không, việc này còn có thể được. Người không có đức thì chẳng kham nhiệm được nghe kinh điển này, hoặc đã được nghe cũng khó tin, hoặc đã tin nhưng chẳng thể mến thích, huống lại là thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết. Nếu có người nghe kinh này mà tin ưa thọ trì, đọc tụng, vì người khác giảng thuyết, người này đời trước đã từng cúng dường vô số ức trăm ngàn triệu tải chư Phật Thế Tôn. Đây là bậc chánh sĩ dung trồng cội công đức, chí gìn đại thừa, quyết định được thọ ký. Huống là người chí thành hay phụng hành. Lúc ấy, Ngài Tịch Ý Bồ Tát tiến lên bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là nghĩa vắng lặng đạm bạc? Đức Phật bảo Ngài Tịch Ý Bồ Tát: Này thiện nam tử, nghĩa vắng lặng đạm bạc là tiêu diệt trần lao và đạm bạc những ô nhiễm. Do tiêu trần lao nên mới gọi là trừ các tham dục vọng tưởng. Do trừ dục tưởng thì không tư lự, do không tư lự thì chẳng chấp trước, do chẳng chấp trước thì không hành nghiệp nhân duyên, do không hành nghiệp nhân duyên thì không vô minh chỗ có ân ái, do không vô minh chỗ có ân ái thì tiêu ngô ngã, do tiêu ngô ngã thì không sanh sắc, do không danh sắc thì tiêu nghiệp chấp đoạn chấp thường, do không nghiệp đoạn diệt chấp thường thì tiêu tham thân. Này thiện nam tử, các nhân duyên quả báo tùy theo các nghiệp chấp kiến điên đảo mà thành trần lao đều do tham thân mà thành hỏa hoạn ấy. Do không tham thân thì bỏ cả 62 thứ chấp kiến. Do không tham thân thì vắng bặt các duyên. Do không tham thân thì tất cả tham dục tự nhiên đạm bạc. Do không tham thân thì các hy vọng vắng lặng tiêu diệt. Ví như nhổ cây thì rễ gốc, thân, nhánh, lá, hoa, trái đồng thời đều trừ, cây ấy vĩnh viễn không còn có. Hành giả cũng vậy, do tiêu tham thân thì không còn có những 62 thứ kiến chấp. Do tiêu tham thân nên đều trừ tất cả các pháp sở thọ, hỏa hoạn trần lao, năm ấm, sáu nhập. Do không tham thân nên không có các hỏa hoạn trần lao, năm ấm. Ngài Tịch Ý thưa: Bạch Đức Thế Tôn, vì chẳng dứt trừ tham thân nên có ngô ngã. Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, vì còn có ngô ngã nên chẳng dứt trừ tham thân, vì còn có nhân, thọ mạng nên chẳng dứt tham trước. Cái được thấy ấy chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, không có nơi chỗ, suy tìm tất cả chỗ đều không có cái được thấy. Vì không có cái được thấy nên không có phân biệt. Đây thì gọi là dứt được kiến chấp tham thân, tham thân đều rỗng không. Do trí nhu thuận pháp nhẫn hay hiểu biết pháp không nên không còn các chấp kiến kia, thân mình không có tưởng đều không có chỗ làm. Không có sanh, không có khởi, đây mới gọi là nhu thuận pháp nhẫn chẳng còn các kiến chấp là dứt tham thân. Này thiện nam tử, nếu chẳng tham thân thì giải thoát thân không có thân. Sao gọi là không có thân? Thân do bốn đại chủng hiệp thành vốn không có tên. Do biết như vậy nên hiểu là hư ngụy, nên gọi là chẳng chân thiệt, là chẳng có được, đều do vọng tưởng mà có. Nếu không cầu mong, chẳng vọng tưởng, chẳng mê, chẳng lầm, chẳng làm, chẳng ở, thì không tham sân. Vì không tham sân nên gọi là vắng lặng, là đạm bạc. Tiêu diệt những gì mà gọi là vắng lặng? Tiêu các nhân duyên gọi là vắng lặng. Tại sao vậy? Vì từ các nhân duyên ấy mà làm cho tâm hừng hẫy, do không nhân duyên thì tâm chẳng hừng hẫy. Ví như do nhân duyên hai khúc gỗ cọ nhau nên có lửa hẫy hừng, không gỗ không lửa thì không hẫy hừng. Cũng vậy, do duyên đối kia làm cho tâm hừng hẫy, do không duyên đối thì không hừng hẫy. Lại này thiện nam tử, Bồ Tát Đại Sĩ dùng sức phương tiện tùy thời tiêu diệt nhân duyên mà chẳng tiêu diệt những cội gốc công đức, chẳng hưng khởi nhân duyên trần lao, hưng phát các công hạnh, các ba la mật, dứt bỏ các sự ma, các nghiệp tà mà chẳng bỏ đạo hạnh, nghiệp duyên của chư Phật, bỏ nhân niết bàn mà chẳng bỏ 37 phẩm đạo nghiệp, tâm chẳng luyến ưa thanh văn, duyên giác, chẳng bỏ đạo tâm chí chơn của Bồ Tát, vì quán không vô mà khởi đại bi. Xét các nhân duyên để không duyên theo tướng, tuyên giảng chí đức chẳng vì vọng tưởng mà mất đạo tâm. Vì không mong cầu nên nhằm các nhân đối đãi các nạn trong ba cõi. Chỉ không có sanh duyên mà chẳng bỏ sở sanh, không ngờ vực tu các công đức làm các đạo hạnh. Đây là Bồ Tát quyền trí nhập định mà được tự tại. Duyên vô thường ư? chẳng nhàm sanh tử mà được tự do, vì không chỗ sợ vậy. Duyên có khổ ư? Kiến lập chúng sanh nơi niết bàn an ổn. Duyên vô ngã ư? Thường xót làm cho chúng sanh được an lạc, vì thi hành đại bi vậy. Duyên hư vô ư? Vì tâm được Như Lai tám phần chánh đạo vậy. Duyên dục hành ư? Vì làm thuốc thanh tịnh cho những bệnh tham ái vậy. Ban tuyên chánh pháp ư? Vì làm cho tâm họ an trụ vững chắc vậy. Duyên sân hận ư? Vì tuyên thuốc từ tâm để chúng hết sân hận vậy. Duyên ngu si ư? Vì chúng ngu si mà ban cho thuốc thập nhị nhân duyên để trị tâm bệnh cho họ chẳng di động vậy. Duyên đẳng phần ư? Với những chúng sanh đồng đều ba sự tham sân si, đem ba pháp giáo hóa trị tâm bệnh họ, giảng thuốc vô thường vậy. Duyên vô dục ư? Vì muốn khai hóa hàng thanh văn vậy. Rời sân hận ư? Vì làm cho tâm họ được đứng vững nơi duyên giác thừa vậy. Rời ngu si ư? Vì khai hóa tâm họ an lập nơi đại thừa vậy. Duyên sắc tượng ư? Vì tâm ấy khắp an trụ đến được thân tượng của Như Lai vậy. Duyên âm thanh ư? Vì tâm được an trụ thanh âm của Như Lai vậy. Duyên các hơi hương ư? Vì tâm an lập giới hương của Như Lai vậy. Duyên các mùi vị ư? Vì tâm được an trụ đạo vị của Như Lai vậy. Duyên đại nhân tướng ư? Vì tâm an trụ được tướng hảo trang nghiêm vậy. Duyên mịn trơn ư? Vì tâm an trụ được tay chân nhu nhuyến của Như Lai vậy. Duyên kinh pháp ư? Vì tâm an trụ đến được ý vô sanh của Như Lai vậy. Duyên bố thí ư? Vì tâm an trụ tại đầy đủ những tướng hảo vậy. Duyên trì giới ư? Vì tâm an trụ tại Phật độ nghiêm tịnh vậy. Duyên nhẫn nhục ư? Vì tâm an trụ tại phạm âm của Như Lai vậy. Duyên tinh tiến ư? Vì tâm an trụ ở hóa độ chúng sanh vậy. Duyên thiền tư ư? Vì tâm an trụ ở hưng khởi thần thông vậy. Duyên trí huệ ư? Vì tâm an trụ ở dứt các tà kiến, dứt lưới 62 điều nghi chấp vậy. Duyên từ tâm ư? Vì với tất cả chúng sanh tâm bình đẳng, chẳng cưu lòng tổn hại vậy. Duyên xót thương ư? Vì lập tâm cứu tế chúng sanh vậy. Duyên hỷ duyệt ư? Vì tâm an trụ tại ưa thích nghe pháp vậy. Duyên xả ly ư? Vì lập tâm dứt bỏ các họa nguy ách của kiết sử vậy. Duyên tứ ân ư? Vì dình tâm khai hóa diệu dắt chúng sanh vậy. Duyên tham sân ư? Vì gầy dựng tất cả sở hữu để ban bố cho chúng sanh vậy. Duyên phạm ác ư? Vì tồn tâm an lập giới hạnh thanh tịnh của Như Lai vậy. Duyên tranh luận ư? Vì tâm an trụ tại trí biện của Như Lai vậy. Duyên oán hại ư? Vì tồn tâm an lập 10 trí lực và 4 vô sở úy của Như Lai vậy. Duyên loạn động ư? Vì tâm an trụ đến tam muội của Như Lai vậy. Duyên tà trí ư? Vì tâm an lập trí ba la mật vô ngại đầy đủ cho chúng sanh vậy. Duyên hạ thừa ư? Vì tâm an trụ tại tích công chứa đức chí ở đại thừa vậy. Duyên thuận ứng ư? Vì tồn tâm an hòa chẳng phạm các điều ác phi pháp vậy. Duyên ác thú ư? Vì tâm an trụ tại cứu hộ tất cả chúng sanh ác thú đọa bát nạn vậy. Duyên chư thiên ư? Vì tồn tâm hiểu thị những hội hiệp đều sẽ biệt ly vậy. Duyên chúng nhân ư? Vì tâm an trụ tại tất cả diệu thiện vậy. Duyên niệm Phật ư? Vì tập thấy chư Phật vậy. Duyên niệm pháp ư? Vì tồn tâm phụng hành đạo pháp mà bỏ sự vô ích vậy. Duyên niệm tăng ư? Vì gầy dựng pháp bất thối chuyển vậy. Duyên thí cho ư? Vì tâm an trụ chẳng rời bỏ chúng sanh vậy. Duyên cấm giới ư? Vì đầy đủ sở nguyện vậy. Duyên niệm thiên ư? Vì tồn tâm an lập đủ trọn công đức nhất sanh bổ xứ vậy. Duyên thân hành ư? Vì đến được Phật thân vậy. Duyên khẩu ngôn ư? Vì tâm an trụ các ngôn giáo kinh điển của Phật vậy. Duyên tâm ý ư? Vì tồn tâm được Phật ý vậy. Duyên hữu vi ư? Vì tâm an trụ tại tích công chứa đức tự được đầy đủ vậy. Duyên vô vi ư? vì tâm an trụ tại đầy đủ thánh huệ vậy. Này thiện nam tử, chẳng phải từ nơi không duyên không hóa độ mà đến được đạo đại thừa, đều do duyên tâm mà được đến Phật đạo, được đến nhất thiết trí. Nếu có Bồ Tát đều do nơi duyên hóa mà dẫn đạo nhất thiết trí, đây là thiện quyền phương tiện của Bồ Tát, đều do thấy các pháp đều cưu lòng đến dẫn đạo nhất thiết trí. Như cõi đại thiên chứa nhận tất cả đất đai chúng sanh, cỏ cây sông biển, không thứ gì chẳng bao gồm, tất cả đều mong nhờ nơi đó mà được sanh hưởng. Này thiện nam tử, cũng vậy, tất cả các duyên đều do Bồ Tát thiện quyền phương tiện thực hành những công hạnh thù thắng đệ nhất đến nhất thiết trí. Như các hình sắc đều có bốn đại chủng, cũng vậy, Bồ Tát thiện quyền phương tiện tạo lập các duyên đều đến Phật đạo. Tại sao vậy? Các chúng sanh hưng khởi tội dạ, đối với Bồ Tát chẳng những không báo đền, mà Bồ Tát duyên nơi đây thực hành bố thí ba la mật, liền có thể thành tựu đầy đủ giới ba la mật. Nếu có người giận thù cưu lòng độc hại, bấy giờ Bồ Tát thực hành nhẫn ba la mật, liền đó sung mãn tinh tiến ba la mật. Nếu thấy chúng sanh ở nơi ồn ào náo nhiệt, tâm họ không an ổn, duyên đây mà Bồ Tát hành thiền ba la mật, bỗng nhiên thành tựu trí ba la mật. Nếu có chúng sanh che chướng tối tâm, Bồ Tát vì họ mà dứt trừ lưới kiết phược chướng ngại. Nếu có chúng sanh siêng tu tập, Bồ Tát bèn vì họ tiêu trừ tất cả chỗ chấp trước, cúi đầu khen ngợi chỉ thị cho họ tự quy. Với kẻ ưa chê bai hủy báng, Bồ Tát cũng tùy thuận ý của họ, làm cho họ chẳng sanh tâm hủy báng. Nếu thấy người cần khổ bị vô số khổ não, Bồ Tát liền khởi đại bi cứu họ khỏi khổ. Nếu thấy người an lạc, Bồ Tát rất vui mừng mà nhiếp thọ họ. Nếu thấy những loài can cường khó hóa độ, Bồ Tát tùy thời dìu dắt huấn thị cho họ phát đạo tâm. Thấy người nhân hòa, Bồ Tát ở nơi họ tu tập chí hạnh phát khởi đạo tâm cho họ. Nếu có lực sĩ báo ứng nghiệp hạnh, Bồ Tát liền thuận nhiếp thủ dạy dỗ hiển khởi đạo tâm. Đây gọi là tùy duyên mà được tự tại. Bồ Tát tùy thuận thiện quyền phương tiện, biết rõ chúng sanh đúng thời mà thuyết pháp. Ở tại báo ứng chí nguyện ái mộ, giáo hóa khai thị phân giải, đều làm cho chúng sanh thản nhiên tinh tiến nơi đại đạo thánh huệ, vì họ mà luận nghĩa sâu xa vô thượng. Bồ Tát tồn lòng từ rộng vì chúng sanh mà giải bày đạo chí chân, lần lượt vì họ mà ban tuyên chỉ dạy đạo nhân vô thượng ấy, giải thích phân biệt chương cú. Bồ Tát lấy một cú pháp mà diễn xướng bao nhiêu nghĩa. Với người ưa vắng lặng, Bồ Tát vì họ phân biệt quán xét tất cả. Với người ác giác quán, Bồ Tát đem quán giải thoát tam muội, giảng thuyết cấm giới. Lại vì họ mà tuyên giảng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, do nghe pháp ấy mà hiểu sự vô thường, không cứu không hộ, khiến họ cầu đạo hộ. Nếu người có chánh định, Bồ Tát vì họ mà luận huệ ba la mật. Với người ham mộ ở rảnh rang, Bồ Tát giáo hóa họ tịnh thân khẩu ý. Với người biết tri túc, Bồ Tát vì họ mà hiển phát hạnh nghiệp công đức của thánh hiền. Với người có quan niệm tự đại ngu tối, Bồ Tát sẽ vì họ tuyên bố tinh tiến học rộng nghe nhiều. Với người tham dục, Bồ Tát chỉ bảo cho họ biết hỏa hoạn bất tịnh vô ích. Với người hay giận thù, Bồ Tát khuyên họ phát tâm từ chẳng cưu lòng oán hại. Với người ngu lầm, Bồ Tát dạy họ pháp thập nhị nhân duyên phát khởi sanh tử. Với người đẳng phần phiền não, Bồ Tát vì họ diễn nói vô thường, khổ, không, vô ngã. Với người ham mê sắc dục, Bồ Tát giảng dạy sự bất tịnh. Với người nhân từ đến nỗi ngu tối không hiểu biết, Bồ Tát vì họ chỉ bảo sự duyên khởi tội lỗi. Với người tà kiến, Bồ Tát vì họ quyết rõ pháp không vô. Với người cưu lòng hy vọng, Bồ Tát diễn nói hạnh không vọng tưởng. Với người cố chấp nơi thệ nguyện, Bồ Tát dạy họ không nguyện cầu. Với người ưa nơi ngũ cái, Bồ Tát vì họ phân tích năm ấm như huyễn, như hóa, hư ngụy, không thiệt. Với người tham chấp các đại chủng, Bồ Tát vì họ giải rõ bốn đại chủng 18 giới như bóng, do hình chiếu mà hiện. Với người dựa theo các nhập, Bồ Tát giảng nói 12 thứ nhập trong 6 căn, ngoài 6 trần đều chẳng phải sở hữu của ta, như cảnh chim bao lúc thức không còn có. Với người nương cõi dục, Bồ Tát vì họ giảng nói phân biệt tất cả vạn vật đều về nơi vô thường. Với người nắm lấy cõi sắc, Bồ Tát vì họ diễn nói tất cả hạnh nghiệp chúng sanh đều là gốc khổ não. Giả sử có người binh vực cõi vô sắc, Bồ Tát tuyên bố tất cả các pháp đều không có ngô ngã. Với người khó hóa độ, Bồ Tát bảo họ siêng tu tập pháp hiền thánh. Với người dễ hóa độ, Bồ Tát sẽ vì họ khai thị pháp vô thượng chí chơn. Với người muốn sanh ở cõi trời, cõi người, Bồ Tát vì họ ca ngợi giới phẩm thanh tịnh. Với người thích thanh văn thừa, Bồ Tát chỉ thị tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo. Với người mộ duyên giác thừa, Bồ Tát khai thị 12 nhân duyên lấy vô minh làm gốc. Với người học hạnh đại thừa, Bồ Tát nhân đó lưu bố 6 ba la mật, 4 đẳng, 4 ân để dắt dẫn họ. Với người mới phát tâm, Bồ Tát xem xét chí tánh của họ mà dạy dỗ. Với người đủ các công hạnh chẳng nhàm sanh tử, Bồ Tát chỉ dạy pháp không nạn để họ được chẳng thối chuyển. Với người bất thối chuyển, Bồ Tát nhân đó phân biệt nói Phật độ thanh tịnh. Với bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát đại nhân, Bồ Tát hiển thị đạo tràng Bồ đề chí chơn. Này thiện nam tử, Bồ Tát được tự tại theo duyên giáo hóa tuyên bố đạo pháp không có sai lầm, dùng ngôn từ khéo léo làm vui đẹp lợi ích chúng sanh. Lúc Đức Thế Tôn nói lời trên đây, trong pháp hội có một vạn người phát tâm vô thượng Bồ đề, 500 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ trong chúng hội có các Bồ Tát nghĩ rằng Mật Tích Kim Cang lực sĩ này bao giờ thành Phật? Lúc ông ấy thành Phật hiệu là gì? Quốc độ ấy tên gì? Công đức nghiêm tịnh thuộc về loại gì? Thành tựu chúng Bồ Tát thế nào? Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát liền mỉm cười. Vô số ức trăm ngàn tia sáng từ miệng Đức Phật phóng ra chiếu thấu vô hạn thế giới mười phương, che ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, trùm cung điện của ma. Những tia sáng ấy trở về nhiễu vòng quanh Đức Phật vô số vòng, rồi từ đỉnh đầu Đức Phật mà thâu vào. Tịch ý Bồ Tát liền đứng dậy, trịch vai áo phía hữu, chắp tay lễ Phật, nói kệ ca ngợi để hỏi ý cười của Đức Phật. Cao vọi như núi vàng, diệu quang sạch bụi trần, tâm Phật vững vắng lặng như mặt trời trên không. Tia sáng ấy rất sáng, tiêu trừ các tối tâm, cớ chi hiện như vậy, xin Thế Tôn giải bày. Sạch sẽ như hoa sen mọc ở trong bùn sình, gốc cọng ở trong nước lớn lên không cấu nhơ, công đức rất thơm tho, ý niệm càng rộng xa, chỉ nên an nhiên nói, cớ chi lại vui cười. Tâm trí Phật an ổn, vắng lặng và nhu hòa, lòng từ càng thêm lớn, tiêu trừ những cấu uế, dùng ánh sáng trí huệ trừ bỏ các tối tâm, an trụ như hoa sen, dứt bỏ các hồ nghi, thêm thương tu đạo tràng, phụng hành được tự tại. Miệng Phật phóng quang minh, khô cạn các ái dục, khai hóa các chúng sanh, cho mắt họ sáng sạch, an trụ tiêu nghịch tặc, trừ bỏ những tội lỗi, khắp tất cả chúng hội, chư thiên và mọi người, ngưỡng nhìn tướng mạo Phật, cớ chi Phật vui cười.